Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3115, hết thảy đều kết thúc 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến sau đó, Cửu Thành phụ cận dãy núi, rừng rậm, sơn cốc các loại hoàn cảnh hủy hoại nghiêm trọng. Lúc trước bốn phía đều là sinh cơ bừng bừng cùng tài nguyên phong phú. Bây giờ nhưng khắp nơi đều trở nên vô cùng tiêu điều. Lọt vào trong tầm mắt tức là cảnh hoang tàn khắp nơi cùng hoang vu. Có người nói, trận này náo động, trực tiếp để đại huyền giới phồn vinh rút lui mấy chục vạn năm. Muốn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, thì cần càng năm tháng dài đằng đẵng. Những năm này đối địch song phương đều ở vào sinh tử kịch đấu ở trong. Đánh sớm mắt đỏ. Căn bản không có cân nhắc đến hoàn cảnh vấn đề. Lại đến bây giờ, những cái kia dư nghiệt cùng khôi lỗi thu thập quang. May mắn còn sống sót những cái kia từ núi thây trong biển xác bò đi ra người. Lấy lại tinh thần lúc, lại xem toàn bộ Cửu Thành tình huống. Đều trầm mặc, tràn đầy lo lắng. Nhưng là, tại không có người lưu ý thời điểm. Cái kia khắp nơi hoang vu dãy núi cùng cảnh hoang tàn khắp nơi đại chiến hiện trường. Tựa như lạnh mùa đông. Trong lúc đó xuân về hoa nở. Bỗng nhiên liền phát lên từng tia từng sợi xanh biếc sinh cơ. Nếu như không được cẩn thận lưu ý. Cũng sẽ không có người phát hiện cái này một loại quỷ dị tình huống. Đỉnh bên trên bạch y nam tử nhìn qua cái này phiến thiên địa. Con mắt như là nước đọng. Không nổi gợn sóng, Tử Bào nam tử thấy thế, đáy lòng than nhỏ, bỗng nhiên, nam tử mặc áo trắng kia vội vã quay người hướng Vô Danh Thành bay đi. Tử Bào nam tử sững sờ, chợt đuổi theo, hai người một trước một sau, rất nhanh liền về thành. Nội thành thủ vệ thấy một lần hai người, phi thường cung kính hành lễ, lại qua một hồi. Bạch y nam tử trực tiếp tiến vào đế cung, lại đứng ở một chỗ sân nhỏ. Tử Bào nam tử cũng tư thái thong dong ngừng đến một gian nóc nhà. Hắn ngưng lông mày hỏi, Liên Thành, ngươi vội vã tới nơi này là muốn đi giới chủ phủ sao? Có phải hay không có cái gì sự tình phát sinh? Bởi vì hắn biết rõ, cái này sân nhỏ là Mạc Thiên Cơ tạm thời ở địa phương. Lại tới đây. Tự nhiên là muốn tìm Mạc Thiên Cơ, mà Mạc Thiên Cơ đối với Mạc Liên Thành tác dụng duy nhất. Đại khái liền là có thể dẫn người xuất nhập giới chủ phủ. Mà bên ngoài giải quyết tốt hậu quả sự tình, cơ bản đã không dùng tới Mạc Liên Thành. Bạch y nam tử dường như lạnh nhạt không gợn sóng con mắt nhìn về phía nóc nhà Tử Bào nam tử. Quá khứ hắn cũng ưa thích toàn thân áo trắng. Về sau. Không biết vì sao hắn thay đổi áo bào tím. Bất quá, áo bào tím xuyên tại hắn trên người đồng dạng ung dung thanh quý. Khí chất bất phàm, không có nói nhiều. Bạch y nam tử chỉ là đờ đẫn tựa như. Hơi hơi gật gật đầu. Cho là trả lời. Nhìn thấy bạch y nam tử bộ dáng như thế. Tử Bào nam tử đáy lòng lại hơi hơi than nhẹ. Từ khi hắn từ giới chủ phủ đi ra chủ trì đại cục sau. Lập tức một đường giết chóc. Đầy người nhuốm máu. Lạnh lùng làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Dường như chưa bao giờ nhận thức qua hắn đồng dạng. Thậm chí có thể nói. Hắn khiến người ta cảm giác liền dường như chết lặng đến như là con rối. Chưa bao giờ cười qua. Bởi vì hai người đi tới trong nội viện. Không có thu liễm khí tức. Mạc Thiên Cơ rất nhanh liền biết rõ hai người. Mạc Thiên Cơ không cần hai người nói nhiều. Lập tức lấy ra một cái lệnh bài. Mang theo hai người đi giới chủ phủ. Bất quá, Mạc Thiên Cơ mang theo bọn hắn trở ra. Không có đi đại điện. Ngược lại là chuyển tới một gian thạch thất. Đi xem hôn mê tiểu manh manh. Không đến bao lâu. Hai người trực tiếp đi tới cái kia bị phong ấn tựa như đại điện thông đạo tạo hóa kính trước mặt. Sơn lão ở chỗ này thay thế Mạc Liên Thành thủ mấy năm. Cũng chưa từng nhìn thấy tạo hóa kính có gì biến hóa. Mà bây giờ gặp hai người qua đây. Sơn lão liền yên lặng lui sang một bên. hoàn toàn thu liễm toàn thân mình khí tức, điệu thấp đến bụi bặm tựa như là ẩn hình, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác, mà ở trong mắt người ngoài, hắn cũng thật sự dường như không tồn tại đồng dạng, rất khó gây nên người khác chú ý. Cách chương.